Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma, Truyện Dài Kỳ. Trưa ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp tập 3 của bộ truyện Ba Đời Trả Nghiệp phần 1 và phần 2, tác giả Lê Như Tiên. Tất cả những người có mặt ở đó đều phải rơi nước mắt thương cho bà cụ và chàng. Trước giờ có hai bà cháu nương tựa vào nhau mà sống, giờ chàng ra đi, để lại một mình bà cụ thân già côi cút, biết nương tựa vào ai. Ông Năm trưởng làng đề xuất đưa bà cụ về nhà của mình. Nhà lớn lại chỉ có hai ông bà già, ông bà sẽ thay chàng chăm sóc cho bà cụ. Hơn nữa, trước tình hình nguy hiểm của ngôi làng như hiện tại, việc bảo vệ một người cũng chính là bảo vệ cho tất cả mọi người. Bởi lẽ khi con quỷ bắt được một người rồi hút máu môi tim thì pháp lực của nó sẽ được tăng lên một bậc. Khi đủ 7 mạng người, nó sẽ tàn sát cả ngôi làng này. Hoàn tất xong thủ tục chôn cất cho chàng thì trời cũng đã về chiều. Mọi người lại cùng nhau quay trở lại nhà của ông Năm. Theo như dự tính thì lẽ ra giờ này đoàn người đi lên chợ huyện đã phải trở về rồi mới phải, nhưng đến hiện tại vẫn chưa thấy tung tích gì. Lúc này việc duy nhất có thể làm đó là chờ đợi. Bóng tối dần bao trùm xuống ngôi làng. Những người chờ đợi nhìn bóng tối dần buông xuống mà như ngồi trên đống lửa. 17 người lên huyện vẫn chưa một ai trở về. Ông Năm đứng trước cửa nhìn về phía đầu làng mà bất giác đi đi lại lại. Hai bàn tay ông nắm chặt vào với nhau, ra chiều nóng ruột lắm. Ông hỏi thầy Lãm: "Thưa thầy, trời đã tối mà vẫn chưa có ai trở về, có khi nào..." Câu nói được bỏ dở giữa chừng, vì chính ông cũng không dám nghĩ đến những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Thầy Lãm cũng sốt ruột không kém, nhưng vẫn phải tỏ vẻ bình thản, an ủi ông Năm và mọi người: "Đừng sốt ruột, hiện tại con quỷ mới chỉ có 2 mạng người, với khả năng của nó bây giờ không dám tấn công đoàn người đông dây đâu. Chúng ta cứ chờ thêm một lát nữa xem sao." Mãi cho đến tận 9 giờ tối thì từ xa bắt đầu có ánh đuốc phản lại, kèm theo đó là tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng bánh xe kéo khô khốc lăn trên đường mòn. Đoàn người đã trở về. Ba người đàn ông tay trái cầm đuốc, tay phải cầm một con dao nhọn đi trước dẫn đường. Theo sau là đoàn người kéo xe với đầy những bao tải chất bên trên. Và cuối cùng là 3 người nữa cũng cầm đuốc và dao nhọn trên tay. Lúc này mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm. 1, 2, 3, 16, 17. Đủ rồi, vẫn đủ 17 người. Một người lên tiếng đếm, rồi sau đó là một tràng vỗ tay reo hò của những người khác. Kéo đồ để hết vào trong sân, rồi đoàn người mệt mỏi bước vào trong nhà. Ông Năm nói lớn: "Mọi người vất vả quá rồi, mà sao giờ này mới về? Đã dặn là bằng mọi giá phải trở về trước khi trời tối cơ mà." Một người lên tiếng trả lời: "Chuyện dài lắm, lát nói sau đi ông Năm. Mọi người nhanh xem giúp thằng cò nhà bà Hạ, nó bị thương rồi." Lúc này mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu thanh niên có làn da nâu bóng cao lêu nghêu đi đầu hàng lúc nãy. Một người la lớn: "Ok, tại nó chảy máu nhiều quá, nhanh nhanh nhanh vào nhà để cầm máu lại đã." Mọi người bắt đầu tản ra, người đi lấy nước để xử lý vết thương, người đi kiếm giải để băng bó. Một số người khác thì nhanh chóng dọn cơm cho những người vừa về ăn bữa tối. Vết thương trên tay cò là một vết khoét dài và sâu, kéo từ trên bả vai xuống bắp tay. Từ vết thương, máu vẫn không ngừng chảy. Vừa băng bó vết thương cho cò, ông Năm vừa hỏi chuyện: "Vết thương này là sao vậy? Làm sao mà lại ra nông nỗi này?" Lúc này, cò và mọi người mới từ từ kể lại mọi chuyện. Số là từ sáng sau khi rời làng đi, đoàn người không hề dám chậm trễ, nhanh chóng đi thẳng đến chợ huyện. Dọc đường có mệt cũng không dám nghỉ. Đến được chợ thì trời cũng là đã giữa buổi trưa. Không dám phí phạm thời gian, nhóm người chia nhau ra làm ba nhóm. Một nhóm đi đến khu vực có các sạp bán muối, một nhóm đến cửa hàng bán dôi, và một nhóm đi mua gạo. Nhưng ngặt một nỗi, dôi và gạo thì nhanh chóng gom đủ ngay sau đó, nhưng muối là một mặt hàng khan hiếm. Hơn nữa giá thành lại đắt đỏ, mỗi người chỉ mua một lượng ít nên các sạp không có sẵn số lượng nhiều. Lúc này Hai Thêm mới nhờ vào sự quen biết của mình hỏi được một lượng muối lớn. Tuy nhiên họ phải chờ đoàn lái buôn về kho lấy hàng rồi mang ra chợ, cũng phải mất thêm 2 giờ đồng hồ. Nhận đủ đồ, nhóm người liền tức tốc quay về. Đoạn đường xa lại kéo theo hàng nặng, nhưng không ai dám trì hoãn một phút giây nào, bởi họ biết nếu trời tối mà chưa về đến nhà sẽ nguy hiểm như thế nào. Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng khi về đến con sông trước cửa làng thì trời cũng đã tối mịt. Nhớ lời thầy Lãm dặn, mọi người hết sức đề cao cảnh giác. Lúc này một vấn đề lớn đã được đặt ra trước mắt họ. Nhóm người gồm có 17 người và 17 xe hàng, nhưng cây cầu gỗ bắc qua sông lại chỉ đủ sức cho một người và một xe hàng đi qua một lúc. Nếu như từng người một đi qua rồi đến người khác, như vậy những người sang đầu tiên sẽ rất nguy hiểm. Lúc này trời đã tối từ lâu, bờ sông âm u vắng vẻ, rất có thể con quỷ đang ẩn nấp trong lùm cây gần đó. Để nó bắt được một người thì sự nguy hiểm của ngôi làng và tất cả người dân sẽ tăng lên một bậc. Bây giờ chúng ta phải xử lý như nào đây? Ai có cách gì không? Mỗi lần sang á, chỉ được sang một người và một xe hàng à. Vậy nếu như người đầu tiên sang trước mà gặp sự tấn công của con quỷ thì những người khác sẽ không có kịp ứng cứu. Hay là chúng ta dắt từng bao tải một qua đi, rồi quay lại đến khi hết thì thôi. Cách này không được. Như vậy vẫn chỉ được 2 người sang một lúc, gặp con quỷ cũng không trở tay kịp. Hơn nữa 17 xe hàng mất bao nhiêu thời gian mới chuyển qua hết được. Đi cả ngày anh em đều mệt cả rồi, không có đủ sức làm đâu. Hay là chúng ta thử kéo cả xe xuống lòng sông đi, bộ này chắc nước cũng không có sâu lắm. Hơn nữa lòng sông này cũng chỉ tầm 5 thước thôi hả? Không được, ban ngày thì nước có thể cạn, nhưng mà bây giờ là ban đêm, thủy triều lên còn chưa có rút hết, trời tối quá rồi sẽ rất nguy hiểm đó. Mỗi người đưa ra một ý kiến, nhưng sau đó lần lượt đều bị bác bỏ vì tính khả thi của nó. Hai Thêm lúc này mới lên tiếng. Tôi tính như này mọi người xem có ổn không? Hơi mất thời gian một chút, nhưng mà đảm bảo an toàn cho mọi người. Bây giờ chúng ta bỏ xe và đồ lại bên này. Đầu tiên sẽ có 3 người cùng nhau đi sang bờ bên kia, cầm đốt yểm trợ cho những người đi sau. Những người còn lại sẽ lần lượt từng người một đẩy xe hàng của mình lên cầu và đi qua sông cho đến hết. Sau đó 3 người đi đầu sẽ quay lại để đẩy xe hàng của mình. Như vậy có thể đảm bảo lúc nào bên bờ bên này cũng có ít nhất là 3 người. Chúng ta có thể yểm trợ nhau, đợi những người khác đến kịp nếu như gặp sự tấn công của con quỷ. Nghe Hai Thêm nói, mọi người đều gật đầu đồng ý, rồi bắt đầu theo kế hoạch để làm. 3 người đầu tiên qua bờ bên kia an toàn, họ đứng chụm lưng vào với nhau, tạo thành một thế dòng kiền vững chãi. Trên tay mỗi người đều cầm đuốc và lăm lăm con dao nhọn trong tư thế phòng thủ, sẵn sàng tấn công. Tiếp sau đó, lần lượt từng người và xe hàng qua cầu. Khi tổng cộng đã có 15 người và 12 xe hàng ở bờ bên này, bên kia chỉ còn lại 2 người và 5 xe hàng. Người thứ 16 bắt đầu đẩy xe lên cầu. Lúc này, một điều bất ngờ đã xảy ra. Từ trong lùm cây, cách chỗ đoàn người đang đứng một đoạn ngắn, một cái bóng đen dài thòn vọt ra, lao xuống nước nhanh như một mũi tên. Chỉ nghe đánh ào một cái, rồi sau đó mặt nước liên tục dậy sóng. Khi những người trên bờ kịp thời định hình lại thì cái bóng đen đã bơi sang đến bờ bên kia. Nó nhanh như chớp trườn lên bờ, vừa đi vừa bò bằng cả tứ chi. Lúc này cò là người cuối cùng còn lại ở bờ bên kia, vẫn đang mãi nhìn theo bóng xe của người trên cầu và chuẩn bị đến lượt mình lên cầu, nên không hay biết nguy hiểm đã ở phía sau. Nhóm người phía bên này hét lên thất thanh: "Cò ơi, coi chừng phía sau!" Đúng lúc cò quay người nhìn lại thì con quỷ đã lao tới. Theo phản xạ, cậu quay người né ra một bên, nhưng bộ móng vuốt nhọn hoắt của con quỷ đã kịp vồ trúng vào vai của cậu, trượt dài một đường từ bả vai xuống bắp tay. Một cảm giác đau buốt đến tận xương tủy. Tuy nhiên, cò cố nén cơn đau lại, nhớ lời thầy Lãm đã dặn, muối và vôi có thể ngăn con quỷ đến gần. Cò nhanh trí lấy con dao trên tay, rạch một đường vào bao tải trên xe ở trước mặt, rồi hai tay cứ thế cầm muối ném tới tấp về phía con quỷ. Sau khi dồ hụt, con quỷ chưa kịp tấn công tiếp thì đã bị cò tấn công lại. Nó đưa hai tay che mặt tránh để muối chạm vào da thịt mình. Cùng lúc đó, đoàn người ở phía bên kia cũng kịp thời chạy qua. Thấy tình thế bất lợi, con quỷ rít lên một tiếng rợn người rồi quay người biến mất vào bóng tối. Lúc này cò mới hoàng hồn ngồi thụp xuống. Thiếu chút nữa thôi anh đã đọc mạng cho quỷ rồi. Mọi người vỗ vai trấn an cò làm tốt lắm, sau đó đẩy những xe hàng còn lại qua cầu và tức tốc trở về làng. Sợ con quỷ vẫn còn ẩn nấp trong bóng tối, mọi người sơ ý sẽ bị tấn công lần nữa, nên Hai Thêm đề nghị bỏ bớt xe hàng ở lại, ngày mai khi trời sáng sẽ quay lại lấy. Ba người đi trước và ba người đi sau phòng bị yểm trợ cho những người đẩy hàng. Cứ thế đoàn người đã an toàn về đến nhà. Nghe cò kể mà ai nấy đều lộ rõ nét thảng thốt trên khuôn mặt mình. Ông Năm hỏi: "Nói vậy cậu đã giáp mặt trực tiếp với con quỷ đó rồi, vậy mau nói xem nó là ai?" Câu trả lời lại khiến mọi người thất vọng một lần nữa. "Nó đáng sợ lắm, không có giống với con người. Cháu chỉ biết nó là một người đàn bà, tay chân nó dài thòng ra một cách bất thường. Cái đầu trọc lóc, chỉ còn lơ thơ vài sợi tóc. Khuôn mặt thì nhăn nheo, đặc biệt là nó có hai hàm răng nanh nhọn quắc, như là răng động vật vậy đó. Thật sự là không thể nhận ra nó là ai được." Thầy Lãm liền lên tiếng: "Vậy là không xong rồi. Lúc này quỷ tính trên người đó đã xuất hiện. Nó có thể thay đổi hình dạng theo ý muốn và chủ động tấn công con người. Ngôi làng này không còn an toàn nữa rồi. Tình hình này chỉ sợ là khi nó đủ bảy mạng người, ta cũng không đủ sức để khống chế nó nữa. Chúng ta cần phải tìm ra nó càng nhanh càng tốt." Lúc này, từ trong nhà, tiếng của bà nội chàng vọng ra: "Chàng ơi, là cháu đó phải không? Cháu về đón bà đi có phải không?" Bà Năm từ trong nhà chạy ra hớt hải nói: "Bà cụ mới ngủ yên được một lúc thì lại tỉnh, cứ liên tục gọi tên cậu chàng. Bà cứ chỉ ra cửa phòng, bảo cậu chàng đứng đó về đón bà, rồi đòi ra ngoài. Chúng tôi cản mà không có được, thầy vào xem giúp cho." Mọi người theo chân bà Năm vào trong phòng. Bà nội chàng ngồi ở trên giường đang ra sức giãi giụa. Ba bốn người phụ nữ cố giữ tay chân bà lại, nhưng bị bà hết sức đẩy ra. Kể cũng lạ, sức của mấy người phụ nữ khỏe mạnh cũng không lại với sức của bà cụ đã ngoài 80 tuổi. Thầy Lãm tiến lại gần chiếc giường, đưa tay bấm vào huyệt nhân trung của bà cụ. Bà nhanh chóng liệm dần đi. Đỡ bà nằm ngay ngắn xuống giường, thầy Lãm từ từ giải thích với mọi người. Tuy bà cụ không phải là quỷ, nhưng trong nhà bà có nhiều âm khí, nên bà cụ ít nhiều đã bị ảnh hưởng. Thêm vào đó Chắc hẳn đêm qua bà cụ đã gặp chuyện gì kinh hãi lắm, kích thích thần kinh tột độ. Sáng nay lại nhìn thấy thi thể của đứa cháu nội, người thân duy nhất của bà, nên tâm trạng bà không được ổn định. Nói rồi, ông lấy từ trong tay nải của mình ra một cái túi vải nhỏ bằng bàn tay, được gấp lại giống như một cái ví. Dở ra thì bên trong chứa một hàng kim châm cứu. Nhẹ nhàng rút ra một cây kim, ông hơ đầu cây kim vào ngọn đèn dầu bên cạnh. Sau đó nhẹ nhàng cắm cây kim vào phần đỉnh đầu của bà cụ. Thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt tò mò, thầy Lãm lại giải thích tiếp. Với những người bị nhiễm khí âm thì cách tốt nhất là dùng khí dương để trị. Quyệt ta vừa châm cứu đây có tên gọi là quyệt bách hội. Bách tức là trăm, hội có nghĩa là tụ hợp lại. Quyệt này là nơi các kinh dương hội tụ lại nên được gọi là bách hội. Huyệt ở ngay đỉnh đầu, tương ứng với thiên, là nơi hấp thụ thiên khí của trời. Tác động vào quyệt này, thiên khí có thể đi vào cơ thể từ đây. Bà cụ sẽ tỉnh lại ngay thôi. Hy vọng bà cụ sẽ bình tĩnh lại và cho chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra tối qua. Quả nhiên vài phút sau, bà cụ từ từ mở mắt tỉnh dậy. Bà đưa mắt nhìn mọi người xung quanh đang chăm chú nhìn mình, rồi hỏi: Sao tôi lại ở đây? Bà Năm lại gần nắm tay bà cụ, rồi hỏi: Bà có biết tôi là ai không? Bà Năm, vợ ông trưởng làng chứ ai mà tôi không biết. Thấy bà đã nhớ lại, ông Năm vội hỏi tiếp: Bà còn nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì không? Con quỷ, bà biết con quỷ là ai, đúng không? Bà cụ sợ hãi co rúm người lại, bà lắp bắp: Biết, tôi biết, nó giết cháu tôi rồi các ông bà ơi. Ông Năm hỏi tiếp: Tại sao bà lại liên tục nói việc cậu chàng chết là quả báo? Chuyện này có liên quan đến an nguy của ngôi làng. Biết gì thì xin bà hãy kể ra với chúng tôi. Nhắc đến chàng, bất giác từ khóe mắt của bà cụ hai hàng nước mắt khẽ lăn xuống. Đưa tay quệt đi hàng nước mắt, bà cụ bắt đầu chậm rãi kể lại toàn bộ câu chuyện. Vào buổi tối, nhà bà Bảy bị mất con gà. Chàng đi rừng về thì trời đã tối mịt. Đi ngang qua cổng nhà bà Bảy, theo thói quen chàng ngó mắt vào nhìn. Đập vào mắt chàng là hình ảnh gia đình bà Bảy hạnh phúc ngồi trước hiên nhà ngắm trăng. Bên cạnh cửa ra vào còn có một cái bu sập con gà bên trong. Chàng lên tiếng chào vợ chồng bà Bảy, rồi hỏi thăm vài câu xã giao, xong rồi nhanh chân bước về nhà. Về đến nhà thì phát hiện ra bà cụ bị ngã, bị thương ở đầu, chảy máu rất nhiều. Sau khi sơ cứu vết thương rồi cho bà nội đi ngủ, chàng trằn trọc mãi mà không tài nào ngủ được. Hình ảnh gia đình bà Bảy hạnh phúc quay quần bên nhau cứ lẩn vẩn trong tâm trí. Anh cũng mơ ước có một gia đình hạnh phúc như thế. Trước giờ anh và bà nội sống với nhau rất vui vẻ, nhưng gần đây sức khỏe của bà cụ yếu lắm. Hơn ai hết, chàng hiểu ngày mà bà bỏ anh đi không còn xa nữa. Càng nghĩ, chàng càng thương bà. Ở với mình chịu cực khổ, bữa đói bữa no. Tiền bán củi cũng chỉ đủ mua thuốc cho bà nội và mua gạo nấu cháo qua ngày. Chàng vẫn canh cánh trong lòng nấu cho bà nội một bữa ăn thật tử tế trước khi bà nhắm mắt xuôi tay. Nghĩ đến đây, chàng thấy khóe mắt mình cay cay. Quả tim trong lồng ngực bắt đầu đập nhanh hơn khi thoáng nghĩ đến con gà bị nhốt trước hiên nhà của bà Bảy. Đấu tranh tư tưởng rất lâu, đến nửa đêm thì chàng quyết định hành động. Biết nhà bà Bảy đã ngủ say, chàng len lén đi vào sân, tiến lại phía chiếc bu sập gà. anh nhẹ tay bê chiếc thớt đè lên cái lồng đặt xuống bên cạnh, nhanh tay đè chặt con gà xuống. Một tay kia túm chặt đầu nó, bóp lại ngăn con gà phát ra tiếng kêu. Sau đó, cái tay đang đè con gà xuống từ từ nới lỏng, túm vào hai cánh và nhẹ nhàng lôi nó ra khỏi chiếc lồng. Cứ thế, chàng mang con gà về nhà mình mà không hề phát ra một tiếng động nào, khiến nhà bà Bảy nghi ngờ mà thức giấc. Về đến nhà, chàng mang con gà vào bếp, cột chặt mỏ và chân của nó lại, rồi nhốt trong bếp, định bụng ngày mai sẽ nấu cho bà nội một bữa tử tế. Sau đó đợi khi bà nội nhắm mắt xuôi tay rồi, sẽ chăm chỉ lên rừng đốn củi, bán lấy kiếm tiền, tìm cách đền bù lại cho gia đình bà Bảy. Tuy nhiên sáng ngày hôm sau, bà Bảy làm sùm lên, khiến bà nội chàng biết chuyện. Trước giờ bà vẫn luôn dạy cháu, đói cho sạch, rách cho thơm cháu ơi. Bà chịu khổ quen rồi, bà không sao hết đó. Cháu nghe lời bà, trả con gà lại cho người ta đi. Ăn không ăn hỏng như vậy, có đuốc cũng không có trôi được đâu. Bà cháu mình nghèo, nhưng phải giữ lấy cái nhân cách, nghe chưa? Bà cụ nhất định bắt chàng thả con gà ra. Nhưng vì con gà đã bị chàng buộc chặt chân từ tối qua đến giờ, nên hai chân nó không còn đứng vững nữa. Thả con gà ra bây giờ, kiểu gì cũng khiến bà Bảy sinh nghi. Chàng định bụng để con gà ở nhà mình mấy hôm, đợi khi chân nó khỏi thì sẽ thả để nó tự quay về. Nghĩ vậy nên chàng không trói chân con gà nữa, mà chỉ nhốt nó ở trong góc bếp, không ai nhìn thấy. Chiều tối ngày hôm sau, chàng vừa đi rừng về thì bà Bảy từ bên nhà đi sang. Đèn nhà bà hết dầu nên sang dây tạm nhà chàng một ít. Nhân tiện, bà gửi chàng hôm nào lên chợ huyện thì tiện mua giúp cho bà. Đúng lúc bà Bảy quay người đi về thì từ trong bếp, con gà vỗ cánh phạch phạch rồi cất tiếng kêu. Trước nay nhà chàng không hề nuôi gà. Nghe tiếng gà kêu, bà Bảy sững người lại, nghĩ con gà nhà mình bị sổng chạy sang đây, nên lần theo tiếng kêu bà đi vào trong bếp. Đến nơi, bà thấy con gà của mình đang bị nhốt trong cái đơm đánh cá của nhà chàng. Vốn là người chua ngoa đanh đá, bà bắt đầu tru tréo lên. Trời đất, bà con làng nước ơi, quân ăn cắp! Bà chưa kịp nói hết câu thì chàng dùng tay bịt miệng bà lại, miệng khẩn khoản. Chị Bảy, xin chị bình tĩnh lại, chị nghe tôi giải thích đã. Bà Bảy gạt tay của chàng ra mà nói lớn. Không có giải thích cái gì cả, 2 năm rõ 10 như này rồi, còn giải thích giải miết cái mẹ gì nữa. Bà là bà đã nghi rồi, chỉ có quân ăn trộm ăn cướp mới bắt gọn được con gà nhà bà đi như thế, chứ làm cái quái gì có con gì bắt được. Bà là bà phải cho cả làng biết cái bộ mặt của mày, xem mày còn dám dở thói ăn trộm ăn cắp nữa ra không. Nói rồi bà toàn quay người ra cửa bếp, cất giọng chua ngoa lên chửi tiếp. Ông hai ơi, bà con làng xóm ơi. Một lần nữa, chàng đưa tay lên chặn giọng của bà Bảy, ngăn cho bà đánh động đến mọi người, miệng liên tục giải thích. Chị Bảy, em xin chị có gì từ từ nghe em giải thích đã. Nhưng lần này, bà Bảy dứt khoát đẩy chàng ra và cố la lên thật lớn. Cuống quá, chàng cứ thế lao vào lấy tay bịt miệng bà lại, rồi nói liên tục những câu xin lỗi. Hai người, một người kéo, một người dằn, liền xảy ra xô xát. Bất ngờ, bà Bảy dùng một lực mạnh đẩy dúi chàng ngã nhào xuống đất. Theo phản xạ, bà ngã về phía ngược lại. Thật không may, gáy cổ của bà đập trúng vào góc của cổ quan tài. Bà Bảy chỉ ớ lên một tiếng rồi nằm im bất động. Chàng lại gần toàn đỡ bà dậy thì bà không còn cử động nữa. Máu từ đầu bà cứ thế tuôn ra. Chàng vừa lay vừa gọi liên tục. Chị Bảy, chị nhanh tỉnh lại đi chị Bảy. Chị đừng có dọa tôi sợ. Nhưng bà Bảy vẫn nằm im bất động, Chàng run run đưa tay sờ lên mũi bà, thì tá hỏa khi phát hiện ra bà đã ngừng thở. Bà Bảy đã chết. Quá hoảng loạn, chàng không biết nên làm gì vào lúc này. Mặc dù tai nạn không may, nhưng bà Bảy đã chết ở nhà chàng. Hai người lại xảy ra xô xát, nên chàng không thể tránh khỏi trách nhiệm. Nếu để cho mọi người biết, nhất định chàng sẽ phải đi tù. Vậy còn bà nội biết phải làm sao? Nghĩ ngợi suy tính một hồi, chàng kiểm tra lại một lần nữa để chắc chắn rằng bà Bảy đã chết. Sau đó anh đứng dậy mở nắp quan tài ra. Anh cho xác của bà Bảy và cả con gà vào trong, lấy chiếc áo rách lau sạch vết máu ở xung quanh, rồi ném chung vào trong cổ quan tài. Sau đó đóng nắp quan tài lại. Chàng tính đợi nửa đêm, khi mọi người đã ngủ say, sẽ mang chiếc quan tài vào rừng đem chôn để giấu nhẹm mọi chuyện. Còn chồng con bà Bảy, anh sẽ dành cả phần đời còn lại của mình để trả nợ cho họ. Bà cụ ở trên nhà nghe tiếng động dưới bếp nên lò dò đi xuống. Bà cũng phát hoảng khi mọi chuyện lại tiến triển theo chiều hướng như vậy. Biết là tội lỗi, nhưng vì thương cháu nên bà đồng ý cùng chàng giấu nhẹm đi mọi chuyện. Có lẽ chưa bao giờ chàng thấy thời gian trôi đi chậm như thế. Anh nằm trên chiếc chõng tre lăn qua lăn lại, chờ đến nửa đêm để mang chiếc quan tài vào rừng. Tuy nhiên sau đó vì mệt mỏi và căng thẳng mà chàng đã ngủ quên lúc nào không biết. Khi anh giật mình tỉnh dậy thì đã tầm 2 giờ sáng. Anh vội vàng đi xuống bếp, tá hỏa khi mở nắp quan tài ra kiểm tra. Thì một lần nữa anh thấy cái xác đã biến mất. Không tin vào mắt mình, cứ ngỡ là mơ, chàng đưa tay tát mạnh vào mặt mình mấy cái. Là thật không phải mơ, nhưng sự thật là cái xác đã biến mất. Lúc này trong đầu của chàng lại nảy ra suy nghĩ. Hay là bà Bảy chưa chết, bà tỉnh dậy và đã đi về nhà mình rồi. Chàng còn nhớ hồi tối bà Bảy đã chảy rất nhiều máu vào cổ quan tài, nhưng bây giờ không có một dấu vết gì động lại, cứ như thể cổ quan tài đã hút hết máu vào trong vậy. Đưa mắt nhìn thử phía nhà bà Bảy, chàng thấy ngôi nhà vẫn đóng cửa im lìm, không có động tĩnh gì. Anh lấy hết sự can đảm để đón chờ những chuyện tiếp theo sẽ xảy ra vào sáng ngày mai. Dù sao đi chăng nữa thì bà Bảy không chết cũng là may mắn rồi. Trở vào trong nhà, nằm lên chiếc chõng tre, chàng trằn trọc thêm một lúc rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sau đó thì bị tiếng khóc bên nhà bà Thảo đánh thức dậy. Cả ngày hôm sau, phía nhà bà Bảy vẫn không có động tĩnh gì. Thì thoảng chàng ngó vào nhà thì vẫn thấy bóng dáng bà Bảy thấp thoáng phía sau cánh cửa. Lúc này biết chắc rằng bà Bảy còn sống, chàng mới có thể thở phào yên tâm. Anh nghĩ bụng sẽ lựa lúc nào đó để sang xin lỗi bà. Tuy nhiên những việc liên tiếp xảy ra sau đó làm chàng chưa có cơ hội gặp lại bà Bảy. Cho đến khi nghe thầy Lãm kể về con quỷ ẩn linh hồn trong cổ quan tài nhập vào xác của người mới chết để sống dậy, lúc này chàng mới biết bà Bảy đã bị quỷ nhập. Thầy Lãm nói con quỷ vừa nhập xác còn yếu, người thường cũng có thể giết chết được, nên chàng đã giữ yên lặng không kể với ai. Định bụng họa từ mình mà ra thì anh cũng sẽ là người kết thúc nó. Trở lại buổi tối ngày hôm đó, chàng đứng trước cửa phòng nói bốn từ xin lỗi bà nội rồi toan quay lưng đi. Lúc này ở trong nhà, bà cụ vẫn chưa ngủ. Tuổi già sức yếu, bà chỉ nằm đó chứ nào có ngủ được. Từ chiều bà đã thấy cháu có biểu hiện khác thường, bà lồm cồm ngồi dậy gọi với theo. Chàng ơi, khuya rồi cháu còn đi đâu? Bên ngoài nguy hiểm lắm. Thấy bà cụ đã dậy, chàng có thoáng giật mình. Anh lau vội hai hàng nước mắt. biết chẳng thể giấu nổi bà cụ nữa, nên anh kể lại toàn bộ mọi chuyện cho bà biết. Xong xuôi anh bảo: "Quả này do cháu gây ra, thì chính cháu sẽ là người diệt trừ nó. Nếu lỡ may cháu không thể quay về, xin bà hãy sống thật tốt. Mọi người trong làng sẽ thay nhau chăm sóc cho bà. Cháu xin lỗi vì đã để bà ở lại một mình." Nói rồi hai bà cháu ôm nhau khóc nức nở. Bà cụ nói trong nước mắt: "Bà già rồi, không còn cháu, bà cũng tiếc sống làm gì nữa đâu. Hứa với bà phải hết sức cẩn thận, cháu nhất định quay quay về, bà chờ cháu đó." Chàng gật đầu rồi nói tiếp: "Sau khi cháu ra khỏi nhà, bà hãy đóng cửa thật chặt lại. Bà hãy nhớ, dù có nghe tiếng gì cũng không được mở cửa ra ngoài. Chỉ cần bà ở yên trong nhà là sẽ an toàn. Thầy Lãm đã nói rồi, bảo vệ mình cũng chính là bảo vệ ngôi làng. Khi con quỷ giết thêm được một người, sức mạnh của nó lại tăng thêm một bậc. Cùng với đó là sự nguy hiểm của dân làng lại được nâng lên. Nếu cháu không trở về được, sáng ngày mai bà hãy đi nói với ông năm trưởng làng, con quỷ đó chính là bà Bảy. Giờ cháu phải đi rồi, bà nhớ lời cháu dặn đó." Bà cụ ôm chàng thêm một cái, đưa tay sờ lên mái tóc của đứa cháu nội duy nhất, sau đó đứng nhìn bóng lưng của chàng đi ra khỏi cửa. Rồi bà đóng kín cửa lại, cài then chắc chắn và quay trở lại trong buồng nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Chàng vừa ra khỏi nhà chưa được bao lâu thì từ bên ngoài tiếng gió bắt đầu rít lên xào xạc, rồi có tiếng động phía ngoài đường, tiếng ai đó vật lộn. Được một lát thì im bặt, mọi thứ lại chìm vào yên tĩnh. Ngồi trong nhà, bà cụ nghe tiếng bước chân bước vào trong sân nhà mình. Bà cụ mừng rỡ tưởng chàng đã quay trở về. Nhưng không, kèm theo tiếng bước chân là tiếng gió rít, rồi âm thanh tiếng cười khúc khích vang vọng. Là con quỷ đang ở bên ngoài. Nó đưa tay đập vào cánh cửa rồi gọi khe khẽ: "Mở cửa, mau mở cửa ra, mở cửa ra mà nhặt xác cháu bà vào." "Mở cửa ra mà nhặt xác cháu bà vào." Lúc này bà cụ biết chàng đã chết. Bà cũng không tha thiết gì cuộc sống này nữa, nhưng nhớ lời cháu dặn, bảo vệ mình chính là bảo vệ ngôi làng, nên bà cụ đành ngồi im trong xó nhà, không hề dám nhúc nhích. Gọi cửa một hồi thì con quỷ đi về phía bếp, nơi có chiếc quan tài. Nó trèo vào nằm trong cổ quan tài đó, rồi từ từ đậy nắp lại. Ở bên trong cổ quan tài, nó nằm nghêu ngao hát. Tiếng hát trong không gian kín như có tiếng vọng kéo dài mãi không dứt, gây nên nỗi ám ảnh tột độ. Cứ như thế, cả đêm nó hành hạ thần kinh của bà cụ. Đến khi trời gần sáng thì con quỷ bỏ đi. Lúc này trong nhà, bà cụ đã bị ám ảnh đến sợ hãi tột độ, thần kinh không còn minh mẫn nữa. Sau đó khi trời sáng thì mọi chuyện xảy ra như tất cả mọi người đã thấy. Nghe bà cụ kể đến đây, những người có mặt lúc đó mặt cắt không còn giọt máu nào. Ông Năm lắp bắp: Vậy con quỷ chính là bà Bảy sao?" Thầy Lãm vội hỏi: "Bác trưởng làng à, và bà Bảy còn có những ai?" "Còn chồng bà Bảy và một đứa con trai nhỏ." Ông Năm đáp. Thầy Lãm sửng sốt: "Không xong rồi, rất có thể hai người đó đã gặp nạn rồi." Lúc bấy giờ mọi người mới bảo nhau, từ hôm thằng Út nhà bà Thảo mất tích đến giờ không thấy người nhà bà Bảy xuất hiện. Phần vì mọi chuyện hỗn loạn Thêm nữa trong làng đông người nên không ai để ý hết được ai có mặt, ai vắng mặt. Thầy Lãm quay ra đám đông trước mặt mà nói: "Mọi người chuẩn bị đuốc đi, chúng ta đến nhà bà Bảy một chuyến. Chúng ta đông người, đừng sợ." Sau đó đoàn người cùng kéo nhau đi. Dẫn đầu đoàn là thầy Lãm, thầy Hãn, ông Năm và hai Thêm. Từ nhà trưởng làng đến nhà bà Bảy ở cuối làng phải đi một đoạn đường khá xa. Tiếng đoàn người vừa đi vừa xì xào bàn tán, làm huyên náo cả con đường nhỏ ngày thường vốn đã thưa người, nay lại càng thêm phần vắng vẻ hiu hắt. Khi đoàn người còn chưa đến nơi, từ trong nhà bà Bảy, một ánh mắt sáng như cú dọ đang chăm chú nhìn từ xa qua khe cửa. Một giọng cười lanh lảnh cất lên: "Đến rồi, máu, ta thấy nhiều máu quá. Nhanh, tới đây ta chờ." Vừa nói, nó vừa khẽ nuốt nước bọt đánh ực một cái, quay lưng đi vào trong. Cánh cửa cũng tự động đóng kín lại. Mọi người dừng lại trước cửa ngôi nhà của vợ chồng bà Bảy. Ngôi nhà vẫn đóng cửa im ỉm, bên trong không hề có tiếng động gì. Ông Năm lên tiếng gọi trước: "Vợ chồng nhà bà Bảy có nhà không đấy?" Không có ai trả lời, ông Năm liền gọi tiếp: "Bà Bảy ơi, ông bà đã ngủ chưa?" Vẫn không có ai trả lời. Đoán trước được kết quả này, thầy Lãm kêu ông Năm dừng lại, đừng gọi nữa, rồi ra hiệu cho mọi người đẩy cửa vào trong nhà. Thầy Lãm đưa tay khẽ đẩy vào cánh cửa gỗ. Cửa không chốt trong, kêu lên một tiếng két rồi từ từ mở ra. Trong nhà tối thui như mực. Thầy Lãm là người đầu tiên bước vào. Khi ông vừa bước qua bậc cửa bằng gỗ thì bất ngờ cánh cửa đột ngột đóng lại, nhốt ông ở trong. Sự việc xảy ra bất ngờ đến mức những người ở ngoài chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Họ nhanh chóng lao lại tìm cách để đẩy cánh cửa ra, nhưng vô vọng. Cánh cửa cứ như bị một thế lực vô hình nào đó túm chặt, không có cài then chốt nhưng không tài nào mở ra được. Ở phía trong căn nhà, tuy hơi bất ngờ một chút nhưng vốn là người từng trải nên rất nhanh sau đó thầy Lãm đã lấy lại được bình tĩnh. Ông dùng đôi mắt âm dương của mình quét một vòng quanh căn nhà. Trong bóng tối, từng đồ vật trong ngôi nhà hiện lên rõ mồn một trong mắt ông. Bất chợt, một tiếng cười ghê rợn phát ra từ trong góc phòng. "Đến tìm ta sao hả? Ngươi tính làm gì ta nào? Hả? Lại đây, nộp mạng cho ta." Đưa mắt về phía phát ra tiếng cười. Lúc này con quỷ đã hoàn toàn lộ diện trước mắt thầy Lãm, trong hình dạng của một người đàn bà, nhưng trông nó rất đáng ghê tởm. Hai con mắt sáng quắc như lửa nổi bật lên giữa khuôn mặt gầy gò hốc hác. Trên má từng đường gân đen xì nổi lên chằng chịt mạch máu. Cái miệng rộng nhe ra để lộ hai cái răng nanh nhọn hoắt. Cái trán trọc lóc, trên đầu chỉ còn lưa thưa vài sợi tóc nham nhở. Tay chân nó dài ngoằng, trông thật kỳ dị. Con quỷ lại rít lên: "Máu, ta cần máu. Người thứ năm rồi." Nói rồi, con quỷ chồm người lên, giơ hai bàn tay móng vuốt nhọn quắc lao về phía thầy Lãm. Không hề nao núng, thầy Lãm lách nhẹ người sang một bên, tránh được cú vồ của con quỷ. Theo đà đó, thầy xoay người dùng hết sức lực vào chân phải của mình, cho con quỷ một cước như trời giáng vào giữa ngực. Quá bất ngờ, con quỷ không kịp tránh, lãnh trọn cú đá của thầy. Lực của thầy mạnh đến mức con quỷ chao đảo, bị đẩy lùi về phía sau mấy bước rồi ngã lăn ra mặt đất. Nó đã bị trọng thương, đưa hai tay ôm ngực. Lúc này nó mới nhìn rõ ông già đang đứng trước mặt mình. nó gừ gừ trong cổ họng rồi rít lên. Lại là lão sao lão già? Không thể nào như thế được. Tại sao ta lại không phát hiện ra pháp lực của lão? Thầy Lãm cất tiếng cười hào sảng. Không ngờ đến phải không? Con quỷ kìa, hãy nhanh tay chịu trói đi. Nói rồi chưa kịp đợi con quỷ có thêm phản ứng gì, thầy Lãm phất nhẹ cánh tay áo. Từ trong tay áo, một lá bùa màu vàng xé gió lao về phía con quỷ. Lá bùa còn chưa kịp tiếp xúc vào người, con quỷ đưa bàn tay phải ra trước mặt. Một lực vô hình giữ lá bùa sững lại giữa không trung. Thầy Lãm miệng lầm rầm độc chú. Lá bùa cứ thế lúc tiến về gần phía con quỷ, lúc bị lại đẩy lùi phía thầy Lãm. Đến cuối cùng, con quỷ khẽ nhúng người một cái, dùng hết sức đánh một chưởng về phía trước. Lá bùa bị đánh văng sang một bên rồi bốc cháy. Cùng lúc đó, từ miệng thầy Lãm, một bụm máu được phun ra. Thầy đã bị nội thương. Con quỷ cũng không khá hơn là mấy. Nó ngồi thụp xuống đất, đưa tay quệt ngang miệng, lau đi vết máu vừa chảy xuống. Nó nói bằng cái giọng gầm gừ trong cổ họng. Chưa xong đâu lão già, hãy đợi đó, ta sẽ còn quay lại và lấy trái tim ngươi. Tất cả các người rồi sẽ phải trả giá. Sau câu nói, con quỷ nhúng người một cái đã đu lên xà nhà, thông qua một lỗ thủng trên mái nhà nhảy giọt ra ngoài. Cùng lúc đấy, thầy Hãn và mọi người đã mở được cánh cửa vào trong. Kỳ lạ là những điều xảy ra trong nhà từ nãy giờ, mọi người ở ngoài đều không nghe thấy động tĩnh gì. Lại nói về con quỷ, sau khi thoát ra ngoài, nó nhảy xuống khu vườn phía sau nhà bà Bảy, chạy thẳng về phía cuối làng. Nhanh như chớp, nó chồm người một cái đã có thể nhảy qua cái mương rộng 3 mét, rồi cứ thế chạy thẳng vào rừng. Một vài người định hô hào nhau đuổi theo, nhưng thầy Hãn đã ngăn họ lại. Con quỷ ở trong bóng tối, ban đêm vào rừng sẽ rất nguy hiểm. Cùng lúc đó, trong rừng gió bỗng thổi tán cây bay xào xạc, chim chóc đồng loạt vỗ cánh bay tớn tác giữa đêm tối. Đêm nay trong rừng có động. Sau đó, người ta soi đuốc tìm kiếm trong nhà và phát hiện ra xác chết của chồng con bà Bảy. Vẫn như hai cái xác trước, họ cũng bị hút máu và moi mất quả tim. Có lẽ đã chết được vài ngày nên hai cái xác đã phân hủy gần hết, bốc lên một mùi hôi thối kinh người. Thầy Lãm bảo dân làng châm lửa đốt toàn bộ ngôi nhà của bà Bảy cùng xác của hai người xấu số. Ngôi nhà đã bị nhiễm âm khí nặng, đó là cách tốt nhất lúc này. Sau đó đem tro cốt của hai cha con thả ra sông. Nước sông sẽ thanh lọc tâm hồn của họ, hai cha con sẽ sớm ngày được siêu thoát. Ngôi nhà bùng lên cháy dữ dội trong đêm tối, kết thúc những tháng ngày ảm đạm của một gia đình bất hạnh. Cho đến giờ phút này, mọi người đều đã rất mệt mỏi, không chỉ về thể xác mà cả tâm hồn cũng vậy. Chỉ mới dọn dẹn vài ngày mà ngôi làng đã chịu quá nhiều tang thương, quá nhiều mất mát. Không biết rồi tới đây, tương lai của ngôi làng sẽ như thế nào? Có thể diệt trừ được con quỷ hay sẽ rơi vào thảm kịch? Mọi người không ai còn đủ sức để khóc thương cho người xấu số. Họ lẳng lặng đứng trước ngọn lửa đang thiêu rụi đi tất cả, cúi đầu im lặng như một cách mặc niệm cho người chết vậy. Xử lý xong xuôi mọi chuyện thì cũng đã quá nửa đêm. Thầy Lãm bảo mọi người có thể về nhà mình nghỉ ngơi. Đêm nay con quỷ đã bị đánh trọng thương nên tạm thời nó sẽ không dám quay lại vào làng. Cả một ngày ai nấy đều đã thấm mệt. Chính thầy Lãm cũng đã bị thương, nhưng vốn là người luyện pháp nên thầy vẫn cố gắng trụ được đến giờ này. Đêm nay ai cũng cần được nghỉ ngơi, ngày mai sẽ lại là một ngày dài mệt mỏi. Sáng ngày hôm sau, Mặt trời lên cao, mọi người mới cẩn thận mở cửa bước ra ngoài. Lúc này trong nhà ông Năm, bốn người đàn ông đang ngồi lại với nhau bên ấm trà nóng. Ông Năm rót trà vào chén, rồi hai tay kính cẩn đưa mời thầy Lãm, xong rồi từ tốn hỏi chuyện. Thưa thầy, đêm qua thấy thầy bị thương nên tôi chưa dám hỏi chuyện. Nay sức khỏe của thầy đã khá hơn chưa ạ? Thầy Lãm chưa vội trả lời. Ông thủng thẳng đưa cốc trà lên ngang miệng, khẽ hít một hơi hương trà thơm nồng trước khi đưa miệng hớp một ngụm để cảm nhận cái vị chát chát lại ngọt ngọt nơi đầu lưỡi. Thầy Lãm cười khà khà, liền miệng khen. À, ha ha ha, trà ngon, trà ngon. Lúc này, thầy mới đi vào trả lời câu hỏi của ông Năm. Bác trưởng làng thầy đấy, sức khỏe ta đã khá hơn nhiều rồi. Chỉ có điều, đêm qua đối mặt trực tiếp với con quỷ, mới thấy ta đã đánh giá sai quỷ lực của nó rồi. Bây giờ bùa chú của ta không còn tác dụng với nó nữa. Hơn nữa, mọi người bây giờ ở trong nhà cũng không an toàn nữa rồi. Với sức mạnh của nó bây giờ, nó có thể vào nhà tấn công mọi người bất cứ lúc nào. Sự sửng sốt thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt của ông Năm. Ông hỏi lại bằng giọng lắp bắp. Vậy phải làm sao bây giờ thưa thầy? Không lẽ bây giờ chúng tôi phải bỏ làng đi nơi khác lánh nạn hay sao? Bao đời nay chúng tôi sinh sống ở ngôi làng này, giờ có đi cũng biết đi đâu về đâu. Thầy Hãn vội lên tiếng. Bỏ đi cũng không phải là cách hay. Nếu như mọi người bỏ đi hết thì con quỷ cũng sẽ đến vùng khác, lúc đó thì tai họa còn lớn gấp nhiều lần. Thầy Lãm tiếp lời. Đúng vậy. Bây giờ chúng ta chỉ còn cách duy nhất là đối mặt với nó. Còn 3 ngày nữa là đến ngày rằm, lại là rằm tháng 7. Vào ngày rằm khi mặt trăng tròn cũng là lúc quỷ tính trong người con quỷ trỗi dậy mạnh mẽ nhất. Nó sẽ khát máu hơn bao giờ hết và cần tìm người hút máu để có thể duy trì cơ thể của mình. Đến lúc đó chúng ta sẽ giăng bẫy để bắt quỷ. Nghe bốn từ giăng bẫy bắt quỷ, ông Năm thấy gai ốc chạy dọc cả sống lưng mình. Ông lau vội mồ hôi đang chảy ra trên trán, rồi lắp bắp hỏi. Nói vậy là thầy đã có cách rồi phải không ạ? Thầy Lãm trả lời. Bây giờ thứ cần nhất lúc này chính là đảm bảo tính mạng cho tất cả mọi người. Mất thêm một mạng là con quỷ sẽ mạnh thêm một bậc. Lúc đó việc bắt quỷ sẽ càng khó khăn hơn. Bây giờ tôi cần bác trưởng làng giúp đỡ chuyện này. Ông Năm vội đỡ lời. Cần gì xin thầy cứ nói, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng đầy đủ. Thầy Lãm lắc đầu. Ây, không phải thế. Bây giờ ta nhờ bác trưởng làng cho người đi tập hợp hết muối và dồi mùa tối qua về đây. Sau đó chia đều nó ra cho tất cả các nhà trong xóm. À mà khoan đã, xóm này có tổng cộng bao nhiêu nhà nhỉ? Cả xóm tổng cộng có 43 nhà, trừ đi nhà tôi, nhà bà Bảy và nhà chàng đã hết người. Tổng còn 40 ngôi nhà nữa thưa thầy. Vậy ta sợ số muối và dồi này không đủ dùng trong 3 ngày rồi. Bây giờ thế này đi, bác bảo với mọi người gộp chung nhà lại với nhau. 3 ngày thì ở nhà mình cũng được, buổi tối thì cứ 2 nhà tập trung người lại ở cùng với nhau. Như vậy chỉ cần chia muối và dồi làm 21 phần là đủ. Mang muối và dồi rải ra khắp xung quanh nhà và sân cổng. Nhớ phải rải thật đều, thật kín, chỗ nào cũng phải có. Chỗ muối và vôi thừa còn lại thì đem cất đi, ngày mai sẽ cần dùng đến. Ban đêm, mọi người ở trong nhà đóng chặt cửa. Con nghe bất cứ âm thanh gì cũng không được mở cửa ra. Sáng dậy kiểm tra khắp xung quanh nhà, nếu thấy chỗ nào muối và vôi không còn thì phải lập tức bổ sung vào. Bác nhớ kỹ lời ta dặn, nhất định không được để có sơ sót gì. Ông Năm kính cẩn dạ một tiếng, sau đó thầy Lãm lại tiếp. Còn điều này nữa, ta cần một căn phòng kín yên tĩnh và đồ ăn thức uống đủ cho hai người trong 3 ngày. Trong 3 ngày đó, ta và thầy Hán đây cần chuẩn bị đồ bắt quỷ ở trong phòng. Mọi người tuyệt đối không được lại gần làm phiền. Mong bác trưởng làng thu xếp cho. Ông Năm khẽ gật đầu. Dạ được, để tôi báo nhà tôi thu xếp ngay phòng và đồ cho các thầy. Tôi luôn túc trực ở ngoài, cần gì thì xin thầy cứ gọi. Nói rồi, ông đi xuống bếp dặn dò vợ một lát, rồi lại quay lên. Lúc này, thầy Lãm và thầy Hãn đang kiểm tra lại đồ trong tay nải của mình. Thầy Hãn dặn dò hai thêm một vài thứ cần làm trong 3 ngày tiếp theo. Xong xuôi, hai thầy bước chân vào căn phòng đã được vợ chồng ông Năm chuẩn bị từ trước đó, rồi từ từ đóng cửa lại. Ông Năm và hai thêm cũng không để phí thời gian. Hai người khoác áo vào, rồi nhanh chóng đi ra ngoài, tập hợp mọi người lại, tiến hành chia muối, vôi và gạo. Hai người căn dặn dân làng những điều mà thầy Lãm đã nói, rồi ai nấy lại nhanh chóng trở về nhà mình. Trở về nhà, ông Năm và hai thêm cẩn thận mang muối và vôi rải đều ra xung quanh nhà. Cứ một lớp muối lại rải một lớp vôi lên trên. Chỉ một chốc, cả ngôi làng đã được phủ một màu trắng xóa như tuyết rơi vậy. Chỉ tiếc rằng lúc này chẳng ai còn tâm trạng mà lãng mạn cho nổi nữa. Màn đêm dần bao xuống nuốt trọn cả ngôi làng. Từ khi mặt trời còn chưa khuất hẳn, mọi người đã ở hết trong nhà, đóng cửa cài then chắc chắn, làm đúng lời thầy Lãm đã dặn. Hai gia đình gần nhau tập trung trong một ngôi nhà. Họ cẩn thận mang hết cả gia súc gia cầm gộp vào với nhau, sau đó rải vôi và muối xung quanh khu vực chuồng trại. Đêm xuống, không ai dám ngủ. Mọi người ngồi yên trong nhà và đón chờ những gì xảy ra tiếp theo. Khoảng nửa đêm, bên ngoài gió bắt đầu rít lên từng cơn. Gió thổi tán cây bay xào xạc và đập vào nhau, vô tình tạo thành một âm thanh nghe thật rùng rợn. Cùng với đó, tiếng hú thê lương kéo dài ghê rợn của con quỷ làm cho những người trong nhà sợ chết khiếp. Qua khe cửa, họ thấy con quỷ cứ đi lại quanh nhà, muốn tiến vào trong sân, nhưng dường như bị một thế lực vô hình nào đó ngăn cản lại. Nó điên cuồng gào thét trong tuyệt vọng. Sau đó, nó bước từng bước vào trong sân, đạp lên chỗ muối và vôi đã rải ban ngày. Từng bước chân nó rú lên đau đớn. Đi được một đoạn thì nó dừng lại, nhìn ngôi nhà một cách bất lực, rồi lại bỏ đi về phía bìa rừng. Sáng ngày hôm sau, khi trời đã sáng rõ, mọi người lại một lần nữa bước ra khỏi nhà. Việc đầu tiên là kiểm tra lại số người trong nhà. Tất cả mọi người đều an toàn, không thiếu một ai. Ở một số ngôi nhà, người ta phát hiện ra trên muối và vôi có dấu vết bàn chân in lại. Chỗ dấu chân đó có màu đen kịch cháy xám như tàn tro. Muối và vôi xung quanh cũng bị chải tan nham nhở. Nhớ lời thầy Lãm đã dặn, mọi người lấy chỗ muối và vôi còn trong nhà rải bù vào những chỗ đó. Hai đêm tiếp theo, mọi chuyện vẫn xảy ra như thế. Cả Cả đêm dân làng gần như không ngủ. Họ hồi hộp đón chờ con quỷ xuất hiện trên đường làng gào thét, rồi lại bất lực trở lại rừng khi trời sáng. Cho đến chiều ngày thứ ba thì thầy Lãm và thầy Hãn mở cửa bước ra ngoài. Mới chỉ ba ngày không gặp, hai thầy trông tiều tụy và hốc hác đi nhiều, đặc biệt là thầy Lãm. Làn da không còn hay hay, hồng hào, đầy nhựa sống như trước đây, mà thay vào đó là một nước da xám ngét, thiếu sức sống. Những vết nhăn xô đầy quanh vùng mắt. Chòm râu của thầy đã bạc trắng. Nói không ngoa, chỉ sau ba ngày, thầy đã già đi cả chục tuổi. Thấy hai thầy ra ngoài, mọi người mừng lắm. Ngày mai đã là rằm tháng 7, ngày mà theo lời thầy Lãm đã có thể kết thúc chuỗi ngày bi kịch kinh hoàng ở ngôi làng này. Mấy ngày qua, người dân luôn phải sống trong nỗi nơm nớp lo sợ. Mọi người thi nhau kể về những dấu vết dị thường xuất hiện trong quanh nhà mình với hai thầy. Thầy Lãm nghe xong gật gù rồi bảo: "Quả là ta đã dự đoán không sai. Con quỷ đêm hôm đó đã bị ta đánh trọng thương, nhất định là rất cần máu để có thể nhanh chóng phục hồi. Mũi và voi từ thời xa xưa đã được tổ tiên chúng ta dùng để đánh đuổi tà ma, xua đuổi âm khí. Hai thứ này khi tiếp xúc với da thịt quỷ sẽ như một thứ axit ăn mòn thân thể nó, gây nên đau đớn vô cùng. Tuy nhiên, con quỷ đang khát máu nên rất có thể nó sẽ nhịn đau đớn về thể xác mà tiến vào tấn công những người trong nhà. Khi tiếp xúc với tà khí trên người con quỷ, mũi và dồi sẽ bị xua yếu đi, gây nên hiện tượng tàn chảy. Mỗi ngày nó đi một đoạn thì chỉ hai hoặc ba đêm nữa nó sẽ có thể vào đến trong nhà. Đó là lý do mà ta bảo mọi người nên ghép nhà lại với nhau để có dự muối và dồi để dự phòng cho những đêm tiếp theo." Nghe lời thầy Lãm nói, mọi người đều gật gù tán thưởng. Thầy Liệu Việt Như Thần đã giúp ngôi làng đi qua một kiếp nạn. Tiếp theo đó, thầy Hãn thay lời thầy Lãm mà nói tiếp: "Thật may là trong ba ngày qua chúng ta vẫn bảo toàn đủ số người, không làm gia tăng sức mạnh của quỷ. Ngày mai chúng ta sẽ tiến hành bẫy quỷ, hy vọng sẽ kết thúc được chuỗi bi kịch này." Trong đám đông có người hỏi lớn: "Thầy nói là bẫy quỷ sao ạ? Chúng ta phải làm sao để bắt được nó?" Thầy Lãm khẽ gật đầu: "Đúng vậy. Với pháp lực của con quỷ bây giờ, bùa chú bình thường không còn tác dụng với nó nữa. Đối đầu trực tiếp với nó, ta e là không ổn. Để bắt được nó, chúng ta cần phải giăng bẫy, đợi nó tự vào. Để làm được điều này, tôi cần mọi người giúp đỡ." "Chúng tôi sao? Chúng tôi thì có thể giúp được gì cho hai thầy? Chỉ cần có thể cứu lấy ngôi làng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức." Một người nói lớn, rồi sau đó là những tiếng gật đầu tán đồng của đông đảo dân làng. Đợi cho tiếng ồn ào chìm xuống, thầy Lãm mới tiếp: "Tôi cần một người để dụ quỷ. Ba ngày qua tôi đã ở trong phòng và luyện một loại bùa chú có tên là đoạt hồn chú. Tôi đã dành hai phần công lực cả đời tu luyện của mình vào trong chú này. Và bây giờ tôi cần một người tình nguyện làm con mồi để nhử, để giáng bùa chú này vào người con quỷ. Chỉ cần thành công, công lực của tôi trong tấm bùa chú sẽ ngay lập tức phong tỏa linh hồn con quỷ trong thân xác bà Bảy. Đến lúc đó nó không còn có thể làm hại ai được nữa. Tuy nhiên điều này rất nguy hiểm, vì như tôi đã nói, con quỷ bây giờ đã có bốn mạng người trong tay, nên tà lực của nó rất lớn. nếu không cẩn thận sẽ thất bại, thì sẽ mất dưới tài con quỷ, và chúng ta là những người còn lại sẽ rơi vào dòng nguy hiểm. Vì lúc đó con quỷ lại được tăng thêm một lần sức mạnh. Nghe đến đây, ai nấy đều im lặng không lên tiếng. Nghe đến con quỷ thôi, mọi người đã sợ hồn bay phách tán, chứ nói gì lại gần nó để dán bùa chú lên người. Hiểu được suy nghĩ của dân làng, thầy Hãn tiếp lời. Biết là sẽ nguy hiểm cho mọi người, nhưng tôi và thầy Lãm không thể trực tiếp làm được. Ngay từ ngày đầu bước chân vào ngôi làng này, chúng tôi đã phải thi triển chú ẩn thân để con quỷ không nhận ra được rằng trong làng này có người biết thuật pháp để đề phòng. Tuy nhiên mấy ngày trước ở nhà bà Bảy tiếp xúc trực tiếp con quỷ, nó đã nhận ra chúng tôi, vốn có tư thù từ trước, cho nên bây giờ nhất định nó đã đề phòng rồi. Để thực hiện được điều này, nhất định phải là một người bình thường không biết pháp thuật, lại phải thật khỏe mạnh và gan dạ để có thể tiếp cận con quỷ và dán bùa chú lên người nó. Nhưng mọi người cứ yên tâm, chúng ta sẽ ở ngoài để yểm trợ, gặp bất trắc sẽ ngay lập tức vào ứng cứu. Đây là cơ hội duy nhất để cứu ngôi làng này. Đêm mai quỷ tính trong con người quỷ sẽ trỗi dậy mãnh liệt nhất. Nó sẽ bất chấp mọi giá để thỏa mãn cơn khát máu trong người mà bỏ qua lớp phòng bị. Nếu không, rất có thể nó sẽ bỏ ra khỏi ngôi làng. Đến lúc đó tai họa sẽ còn kinh khủng hơn nhiều. Thầy Hãn nói một mạch rồi dừng lại, đưa mắt nhìn vào đám đông trước mặt. Mọi người đều đang lúng túng tránh nhìn vào ánh mắt như có thể soi rõ được từng ý nghĩ trong đầu người khác của thầy. Bất ngờ từ ngay bên cạnh, Hai Thiêm lên tiếng. Để tôi đi cho. Họa này từ gia đình tôi mà ra, thì hãy để tôi kết thúc nó. Nếu không diệt được con quỷ thì sớm muộn gì tôi và gia đình mình cũng sẽ gặp họa thôi. Chỉ bằng thử một phen đặt cược mạng sống của mình để đổi lấy bình yên cho cả gia đình và mọi người. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Hai Thiêm với vẻ mặt ái ngại. Thầy Lãm hỏi. Cậu đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? Đi chuyến này lành ít dữ nhiều, nhưng nếu làm được thì tất cả chúng ta sẽ được bình yên. Hai Thiêm gật đầu quả quyết. Vâng, thưa thầy. Nhưng nếu tôi thất bại không trở về, xin thầy hãy tiếp tục nghĩ cách để diệt trừ con quỷ, cứu mọi người và bảo vệ gia đình cùng con trai của tôi. Thầy Lãm đặt tay lên vai của Hai Thiêm vỗ nhẹ rồi nói. Được, ta hứa với cậu. Nói rồi thầy Lãm lại nói với đám đông trước mặt. Chúng ta có người dụ quỷ rồi, bây giờ tôi cần một tốp người hỗ trợ. Mọi người yên tâm, việc này không nguy hiểm đâu. Đồng loạt những cánh tay được giơ lên. Thầy Lãm chọn ra hơn 10 người thanh niên trai tráng khỏe mạnh, hẹn mọi người ngày mai khi trời sáng tất cả sẽ lại cùng tập trung tại đây để tiến hành đi bắt quỷ. Sau đó đám đông tản ra về nhà trước khi màn đêm lại một lần nữa bao trùm xuống cả ngôi làng. Sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa sáng rõ, mọi người đã có mặt trước nhà trưởng làng. Thầy Lãm đưa lá bùa đã yểm chú cho Hai Thiêm, rồi dặn anh phải giấu trong người thật kỹ, không được để con quỷ phát hiện. Khi lại gần được con quỷ, chỉ cần dán được lá bùa vào người nó thì tất cả sẽ kết thúc. Sau đó theo lời hai thầy, Hai Thiêm cùng đám người được chọn tối qua mang theo dao sắc vào rừng, giả giờ đi đốn củi. Thầy Hãn dặn mọi người không được đi sâu vào trong rừng, mà chỉ được quanh quẩn gần bìa rừng, nơi ánh nắng có thể rọi xuống qua tán lá. Vì những chỗ có ánh nắng thì con quỷ không thể xuất hiện làm hại mọi người được. Tất cả mọi người đều phải giả giờ thật tự nhiên để con quỷ không nghi ngờ. Sau đó khi trời bắt đầu tối thì Hai Thiêm tách ra khỏi đoàn, mọi người mang theo củi ra về, mình anh ở lại đối mặt với con quỷ. Thầy Hãn, thầy Lãm cùng toàn bộ dân làng sẽ túc trực ở bên ngoài. Nếu có động sẽ ngay lập tức vào ứng cứu. Khi đoàn người bắt đầu tiến vào trong rừng, thì phía bên ngoài bìa rừng, thầy Lãm cùng thầy Hãn bắt đầu bày binh bố trận. Thầy Hãn lấy từ trong tay nải của mình ra 49 lá bùa có viết chữ ngoằn ngoèo trên đó, mà ai nhìn vào cũng không hiểu là viết gì. Đưa cho ông Năm, rồi bảo ông cùng mọi người đem chôn lần lượt 49 lá bùa này xuống đất dọc theo cánh rừng. 49 lá bùa này được thầy Hãn trì trú trong suốt 3 ngày qua sẽ liên kết với nhau tạo thành một kết giới che đi tầm nhìn của con quỷ. Từ trong rừng, con quỷ sẽ không thể nhìn thấy được bất cứ ai hoặc hoạt động gì của dân làng ở phía ngoài cánh rừng. Xong xuôi, thầy Lãm và thầy Hãn vẽ một vòng tròn lớn. Hai người ngồi đối lưng vào với nhau trong giữa vòng tròn đó. Tất cả những người dân trong làng được chia làm hai phe. Một bên là đàn ông đại diện cho dương, đứng ở một bên. Một bên là phụ nữ đại diện cho âm, đứng ở phía đối diện. Cục diện lúc này tạo thành một vòng tròn âm dương bát quái. Sự cân bằng giữa âm và dương sẽ mang lại may mắn. Mọi việc đều hanh thông, thuận buồm xuôi gió. Ở giữa vòng tròn, hai thầy ngồi quay lưng lại với nhau, hai chân xếp bằng, hai tay để ngửa đặt lên hai đùi. Những ngón tay khẽ chạm vào nhau. Hai thầy lẩm nhẩm đọc vài câu thần chú, sau đó từ từ nhắm mắt lại. Từ đó, không ai thấy hai thầy nói thêm gì nữa. Lúc này hai thầy đã có thể nhìn rõ được mọi chuyện đang xảy ra bên trong ngôi rừng. Lại nói về đoàn người hai thêm. Đi vào rừng một đoạn, cách bìa rừng tầm 50 mét, thì mọi người nháy nhau dừng lại. Đi thêm một đoạn nữa là đã tới đoạn rừng già âm u rậm rạp, nơi có những cây cổ thụ cao to sừng sững, tán cây rậm rạp che kín cả bầu trời, cùng mớ dây leo chằng chịt. Nhớ lời thầy Hãn dặn, mặc dù trong lòng rất sợ hãi, nhưng đoàn người vẫn cố tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì. Cả thảy có gần 20 người trai tráng khỏe mạnh, họ cùng nhau đốn củi, thi thoảng lại ý ới gọi nhau làm huyên náo cả khu rừng. Đến khi những ánh nắng rọi xuống qua kẽ lá gần tắt hết, thì mọi người nháy nhau giờ như tách xa nhau ra một chút. Một mình hai thêm đi vào sâu bên trong cách xa đoàn người. Khi trời bắt đầu nhá nhem, thì tiếng ý ới gọi nhau ra về một lần nữa làm huyên náo cả khu rừng. Mọi người nhanh chóng rút ra phía bìa rừng. Chỉ còn lại hai thêm vẫn giờ miệt mài chặt củi, không để ý gì đến xung quanh. Đoàn người đi đốn củi ra đến bên ngoài thì hết sức ngạc nhiên khi thấy toàn bộ dân làng đều đang tập trung ở đây. Trên tay mỗi người đều đã cầm ngọn đuốc đỏ rực đang hừng hực cháy. Vậy mà ở trong rừng họ không hề nghe thấy động tĩnh gì. Thậm chí lúc đi ra gần sát bìa rừng vẫn không thấy gì cho đến khi bước hẳn chân ra ngoài. Ở giữa vòng tròn, thầy Lãm và thầy Hãn vẫn ngồi yên bất động. Trong rừng lúc này đã tối mịt, không nhìn rõ mọi vật. Tiếng chim cú kêu trong rừng phát ra làm hai thêm bất giác rung lên từng chập. Lúc này anh mới dừng dao lại, nhét dao vào trong vỏ bao đeo bên hông. Sau đó chậm rãi gom củi lại bó thành từng bó lớn. Gió thổi tán cây va vào nhau xào xạc. Chim chóc trong rừng đồng loạt vỗ cánh bay loạn xạ trên bầu trời. Tiếng kêu nháo nhác như bị vỡ tổ. Gió mỗi lúc một mạnh, kèm theo đó là một mùi hôi thối tanh tưởi phảng phất bay lại. Hai thiềm đã bắt đầu thấy gai lạnh cả sống lưng. Anh biết là con quỷ đã bắt đầu xuất hiện. Một tiếng cười ghê rợn vang lên trong không trung. Máu, ta đã thấy máu à. Gió thổi một lúc một mạnh hơn. Lúc này mặt trăng đã lên cao, soi xuống mặt đất một thứ ánh sáng vàng giọt mờ ảo, khiến mọi thứ trong rừng, chỗ sáng chỗ tối, càng thêm phần kinh sợ. Hai Thiềm đã thấy bóng dáng con quỷ từ xa dần xuất hiện. Nó không đi trên mặt đất mà di chuyển bằng cách nhảy chuyền từ thân cây này sang thân cây khác. Tay chân nó dài ngoằng một cách kỳ lạ. Cái đầu giờ đây đã trọc lóc, không còn tóc. Nó dùng hai tay và chân quặp chặt vào thân cây để nghe ngóng. Sau đó, nó cứ thế nhào người nhảy từ thân cây này sang thân cây khác, nhằm hướng Hai Thiềm mà phóng đến. Vừa nhảy, nó vừa cười khoái chí. Tối rồi, còn chưa về nhà sao? Chỉ loáng một cái, nó đã xuất hiện ngay trước mặt Hai Thiềm. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi đối mặt trực tiếp với bộ dạng kỳ dị của con quỷ, Hai Thiềm vẫn không nén được nỗi sợ hãi đang dâng lên ở trong lòng. Hai Thiềm đưa tay vào trong ngực áo, nơi lá bùa thầy Lãm đưa cho đang được đặt ở đó, thì bất ngờ nghe tiếng thầy Lãm: "Khoan đã, đừng để con quỷ nhìn thấy lá bùa, nếu không sẽ hỏng việc." Vội đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, rõ ràng lúc này trong rừng chỉ còn lại Hai Thiềm và con quỷ. Không biết tiếng thầy Lãm vang lên từ đâu, nhưng hình như chỉ mình Hai Thiềm có thể nghe được. Cố nén sự sợ hãi, Hai Thiềm đưa tay sờ lên con dao nhọn đang đeo trên thắt lưng mình, rút nó ra khỏi bao và đứng trong tư thế phòng vệ. Con quỷ rú lên cười man dại. Khá lắm. Nào, chúng ta cùng vận động một chút, để máu trong người của ngươi nóng lên thì sẽ thơm ngon hơn đó hả? Nói rồi, con quỷ bắt đầu chậm người tới. Nó không tấn công Hai Thiềm vội, mà đu mình nhảy sang cái cây bên cạnh. Rồi cứ thế, nó nhảy chuyền từ cây này sang cây khác, vòng quanh chỗ Hai Thiềm đang đứng. Hai Thiềm giữ chặt con dao trên tay, quay người vòng tròn theo đà nhảy của con quỷ để phòng vệ. Con quỷ đu mình mỗi lúc một nhanh hơn, làm Hai Thiềm bắt đầu thấy chóng mặt. Anh thấy trời đất xung quanh mình chao đảo. Trong mắt Hai Thiềm, lúc này có đến mấy con quỷ đang nhảy múa xung quanh mình. Đúng lúc Hai Thiềm mơ hồ, không còn nhìn rõ, thì có một tiếng thét bên tai mình: "Cẩn thận bên trái!" Theo phản xạ tự nhiên, Hai Thiềm lách mình sang bên phải, tránh được cú dồ tới của con quỷ. Dồ trượt, con quỷ mất đà, ngã nháo nhào về phía trước. Hai Thiềm ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, cầm chắc con dao trên tay, quyết đấu đến cùng với con quỷ. Con quỷ lầm cầm bò dậy, miệng nó liên tục phát ra những tiếng gầm gừ trong cổ họng. Thi thoảng, nó lại nhìn Hai Thiềm rồi nuốt nước bọt đánh ực một cái. Có vẻ như nó đang rất thèm thuồng luồng máu nóng đang chảy trong người Hai Thiềm. Con quỷ nhằm phía Hai Thiềm lao thẳng tới. Tuy nhiên Hai Thiềm không phải là đối thủ của nó. Chỉ một động tác đơn giản, nó đã đá bay con dao trên tay của anh văng đi một đoạn khá xa, cắm sâu vào một thân cây. Lúc này, Hai Thiềm không còn vũ khí để phòng thân, quyết dùng thân mình để tìm cơ hội tiếp cận con quỷ. Anh đứng đó nhìn nó chờ đợi. Gió vẫn rít lên liên hồi. Con quỷ lao thẳng về phía Hai Thiềm. Nó đưa một bàn tay gớm ghiếc lên nắm cổ anh, đẩy ép Hai Thiềm ngã nhào vào một tảng đá cạnh đó. Nó cười nhe nhởn để lộ ra hàm răng sắc nhọn. Nó khịt khịt mũi, ngửi khắp người của anh, rồi đưa lưỡi liếm xung quanh môi mình như kiểu thèm thuồng lắm. Nhưng lúc con quỷ đang hả hê với chiến lợi phẩm của mình, Hai Thiềm lén đưa tay vào trong ngực áo, định lấy lá bùa của thầy Lãm. Nhưng lúc này, toàn thân anh đã bị con quỷ đè chặt lên, không thể cử động được. Quá hoảng, Hai Thiềm bắt đầu giãy giụa, cố để thoát ra nhưng không thành. Toàn thân của anh lúc này đã bị tê cứng lại, không thể động đậy được nữa. Bất lực, Hai Thiềm nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết tới với mình. Không để Hai Thiềm phải đợi lâu, con quỷ ngay lập tức đưa tay giật tung cổ áo Hai Thiềm xuống, để lộ ra phần cổ. Một lần nữa, nó đưa lưỡi liếm láp vòng quanh miệng mình, rồi nhe hàm răng nhằm thẳng cổ Hài Thiềm mà cắn. Nằm yên không thể cử động được, Hài Thiềm cảm nhận được cái chết đã đến gần. Tuy nhiên đúng lúc răng con quỷ đã chạm lên cổ Hài Thiềm thì nó đột nhiên ngừng lại. Bàn tay đang đặt lên cổ của anh cũng từ từ bỏ ra, giống như nó vừa thấy một cái gì đó kinh hãi lắm. Nó giật người lại về phía sau để Hài Thiềm trên tảng đá. Chỉ chờ có thế, ngay lập tức Hài Thiềm rút lá bùa trong ngực áo ra, nhằm thẳng người con quỷ mà lao tới. Bị tấn công bất ngờ, con quỷ không kịp tránh, Hài Thiềm đã thành công dán lá bùa lên người nó. Khi lá bùa vừa chạm vào người con quỷ, gió lại lập tức nổi lên như bão. Con quỷ đau đớn gầm rú vang cả khu rừng. Nó ôm đầu lăn lộn, ngã nhào từ góc này qua góc khác, miệng liên tục rít lên những âm thanh kỳ dị. Một lúc sau thì gió đột ngột ngừng hẳn. Con quỷ cũng thôi giải giụa. Nó nằm dài trên đất đưa mắt nhìn Hài Thiềm, vẻ mặt đầy thê lương. Đây rõ ràng không phải là ánh mắt của con quỷ khát máu nhìn Hài Thiềm thèm thuồng như ban nãy. Cùng lúc đó ở bên ngoài cánh rừng, thầy Lãm và thầy Hãn đồng loạt mở mắt ra. Thầy Lãm cười lên trong vui sướng. Thành công rồi, Hài Thiềm đã phong ấn được con quỷ. Nào, chúng ta cùng vào rừng thu phục nó. Nói rồi, ông cùng tất cả mọi người soi đuốc tiến sâu vào rừng. Mọi người vào đến nơi thì thấy Hài Thiềm vẫn còn bàng hoàng trước những chuyện vừa xảy ra, ngồi thất thần bên tảng đá. Con quỷ lúc này đã thôi hung hãn, nó dần quay lại dáng vẻ ban đầu của bà Bảy. Nó cố bò lết thân mình từng chút một về phía Hài Thiềm. Mỗi lần di chuyển, trên gương mặt nó lộ rõ sự đau đớn tột cùng. Thầy Lãm chỉ thẳng con quỷ mà nói lớn. Con quỷ to gan, chết tới nơi rồi còn cố làm càn. Linh hồn của người đã bị ta phong ấn, nếu cố chống cự sẽ thịt nát xương tàn, đau đớn vô cùng. Người còn chưa chịu buông bỏ tà niệm, vẫn muốn làm hai người vô tội sao? Dường như không để ý đến lời thầy Lãm nói, con quỷ đưa ánh mắt ẩn ật nước nhìn về phía Hài Thiềm. Nó nói bằng cái giọng yếu ớt. Cậu ta là ai? Thầy Hãm lên tiếng. Người đã quên rồi sao? Cậu ta là chồng của Hạ Lam, người mà trước đây người đã mượn xác sống dậy, là cha của Cù Tuấn, đứa trẻ suýt bị người bắt mất hồn, là con rể của gia đình Bá Hộ Vương, bị người nguyền rủa sẽ quay lại để trả thù. Con quỷ vẫn không chịu ngồi yên, nó cố bò lê trên mặt đất tiến lại phía Hài Thiềm. Ngoài tiếng nổ lép bép của những ngọn đuốc, người ta còn nghe có những tiếng răng rắc của xương người bị gãy phát ra từ phía con quỷ. Nó cố chấp mặc kệ đau đớn mà trường tới, liên tục lắc đầu. Không phải thế, vết trạm đó con trai ta cũng có. Những người ngoài cuộc ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Hài Thiềm bất giác đưa tay sờ lên vết trạm đen to dài bằng cả ngón tay trên cổ mình. Từ nãy giờ anh vẫn chưa thể hoàn hồn sau những chuyện vừa xảy ra. Trong lòng Hài Thiềm vẫn đang thắc mắc, không hiểu sao con quỷ lại tha cho mình và có những hành động lạ lùng như vậy. Con quỷ lại nói tiếp. Có phải dưới bàn chân của cậu có ba mụn ruồi son thẳng hàng, phải không? Hài Thiềm kinh ngạc lắp bắp. Sao bà biết? Con quỷ òa lên khóc nức nở. Đúng rồi sao? Cậu là con trai của ta. Đứa con ta đã bị thất lạc hơn 30 năm về trước. Hài Thiềm như không thể tin vào những gì mình nghe thấy. đưa tay ôm lấy đầu lắc liên tục. Không, không thể nào. Sao chuyện này có thể? Con quỷ vẫn cố nén đầu tiến về phía Hai Thiêm. Thầy Lãm lên tiếng. Đúng là nghiệp chướng. Nếu ngươi còn không dừng lại thì chú pháp trong lá bùa sẽ đánh nát linh hồn ngươi đó. Lúc này Hai Thiêm lầm cầm bò lại phía người đàn bà trước mặt, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Bà là mẹ của ta thật sao? Người mẹ mà suốt mấy chục năm qua ta vẫn luôn ao ước chỉ một lần được gặp mặt. Người đàn bà gật đầu đáp trả. Ta cũng đã đi tìm con suốt từng ấy năm, thật không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Trời ơi, ta đã làm gì thế này? Tội của ta đáng chết 1000 lần cũng không thể rửa hết. Thiếu chút nữa thôi ta đã hại con cháu mình rồi. Rồi hai người ôm nhau khóc nức nở. Lúc này trong thân xác của bà Bảy, người ta còn thấy thấp thoáng có hình ảnh một người đàn bà trẻ rất đẹp. Đó là linh hồn của con quỷ. Mà không, lúc này nó đã không còn là con quỷ nữa, mà là hồn ma của Ái Liên. Sau bao nhiêu năm xa cách, hai mẹ con đoàn tụ trong hoàn cảnh thật trớ trêu. Người còn sống, kẻ đã chết. Kẻ là người lương thiện, còn một người đã hóa quỷ dữ không thể quay đầu. Chỉ có duy nhất tình mẫu tử là vẫn còn nguyên đó. Ái Liên đã hóa quỷ, tuy trong tình cảnh điên dại khát máu đến cùng cực, nhưng vẫn bị tình mẫu tử cảm hóa. Người đời có câu nói không sai, hổ dữ còn không ăn thịt con. Hay Thiêm quay lại phía thầy Lãm và thầy Hãn cùng dân làng chắp tay vái lại. Con biết tội lỗi của mẹ con, thật khó có thể dung thứ. Nhưng con xin hai thầy, xin dân làng hãy tha cho mẹ con, đừng làm bà ấy đau đớn nữa. Mọi tội lỗi con xin thay mẹ mình gánh. Con nguyện dùng cả đời này ăn chay niệm Phật, tu tâm tích đức, làm việc tốt cho đời, chuộc lại lỗi lầm cho mẹ mình. Con xin thầy hãy giải chú cho mẹ con. Thầy Lãm đỡ Hai Thiêm đứng dậy, đặt tay lên vai anh, dỗ dỗ an ủi, rồi nói: Linh hồn Ái Liên đã giết 4 mạng người, tội nghiệp chất chồng, không thể nói tha là tha được. Tuy nhiên đến cuối cùng đã biết dừng lại đúng lúc, ăn năn hối cải. Bây giờ có 2 con đường cho bà chọn. Một là ta sẽ dùng chú này đánh tan linh hồn của bà, bà sẽ mãi mãi không bao giờ được siêu sinh đầu thai chuyển kiếp nữa. Cách này bà sẽ không phải chịu đau đớn gì. Tuy nhiên ác nghiệp mà bà gây ra thì con cháu đời sau sẽ phải gánh lấy, bao giờ trả hết thì thôi. Hai là bà theo ta tụng kinh niệm Phật, tạo đức cứu người để trả nghiệp. Con đường phía trước sẽ rất dài và gian nan vất vả. Khi nào trả hết nghiệp của mình, bà có thể đi đầu thai chuyển kiếp. Ái Liên nghe vậy liền dập đầu trước thầy Lãm rồi trả lời: Con nguyện theo thầy, dùng chút linh hồn còn sót lại này để trả nghiệp của mình. Tội con gây ra có đau đớn vất vả thế nào con cũng cam chịu. Chỉ mong những gì con gây ra để con tự gánh lấy, đừng liên quan gì đến con cháu của con là được. Thầy Hãn khẽ lắc đầu. Phúc đức tại mẫu, bà gây ra bao nhiêu tai họa như vậy thì con cháu cũng không thể tránh khỏi liên lụy. Tuy nhiên chỉ cần trả hết nghiệp ác của mình thì mọi sự sẽ ổn cả thôi. Hai Thiêm tiếp lời: Con cũng nguyện dùng cả phần đời còn lại của mình theo thầy tầm sư học đạo, đánh quỷ trừ ma, làm việc ích cứu đời để trả bớt nghiệp cho mẹ. xin thầy hãy cho con theo cùng. Nói rồi anh lại quỳ xuống trước mặt thầy Lãm, đưa hai tay trước mặt cung kính. Thầy Lãm gật đầu. Được, ta đồng ý với cậu. Rồi ông quay sang phía hồn ma Ái Liên rồi bảo: Bây giờ hãy xuất hồn theo ta, trả lại thân xác cho người đàn bà tội nghiệp này. Ái Liên khẽ gật đầu. Sau đó thân xác bà Bảy liên tục rùng mình mấy cái. Một luồng khói trắng từ từ thoát ra, bay vào trong tay áo của thầy Lãm. Cùng lúc đó, thân xác của bà Bảy đổ ập xuống. Lúc này chỉ còn là một cái xác đã khô đét lại từ bao giờ. Một lần nữa, Hài Thiêm vái lại dân làng xin lỗi vì những nghiệp chướng mà linh hồn mẹ mình hóa quỷ đã gây nên. Mọi người đều bị tình mẫu tử của hai người làm cảm động nên đã chấp nhận lời xin lỗi. Sau đó, theo lời thầy Lãm, dân làng lại hỏa thiêu xác chết của bà Bảy và mang tro cốt của bà thả ra sông để bà có thể đoàn tụ với chồng con mình. Sáng ngày hôm sau, thầy Lãm, thầy Hãn, Hai Thiêm cùng linh hồn Ái Liên từ biệt ngôi làng để lên đường. Trước khi đi, Hai Thiêm đã gửi cho gia đình bà Thảo một số tiền lớn để phần nào an ủi đi sự mất mát. Anh cũng gửi lại một phần cho gia đình bác trưởng thôn để thay anh chăm sóc bà nội của chàng. Xong xuôi đâu đó, mọi người từ biệt nhau và lên đường. Thầy Hãn trở về làng tiếp tục với nghề thầy cúng của mình. Thầy Lãm cùng với linh hồn Ái Liên trở về chùa. Còn Hai Thiêm ghé qua nhà để từ biệt ông bà Vương và cô Tuẩn. Rồi vài ngày sau cũng sẽ theo thầy Lãm lên chùa, bắt đầu con đường tầm sư học đạo, trả nghiệp cho mẹ. Sau từng ấy biến cố, ngôi làng Thanh Bình lại trở nên yên bình, như đúng với cái tên của nó vậy. Quý thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã đi được 3 tập của phần 1 Ba đời trả nghiệp, tác giả Lê Như Tiên. Phần 2 sẽ gồm có 2 tập. Quý thính giả hãy theo dõi vào những buổi trưa tiếp theo nhé. Ngày mai thì sẽ là tập 4 nằm trong phần 2 của Ba đời trả nghiệp. Quý thính giả nhớ đón theo dõi nhé. Bây giờ chương trình đọc truyện buổi trưa xin được tạm dừng. Chúc quý thính giả một ngày an lành. Thân ái chào tạm biệt.